Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2701. Khóc chuyện audio.com. Trình Dịch Bắc ánh mắt rơi ở trong sách không có chuyển di một phần. Ca, anh thông minh như vậy. Anh nhất định có thể nghĩ ra được. Bất cứ chuyện gì đều có mục tiêu. Trình Dịch Bắc dùng thanh âm không có cái ngữ khí gì nói. Thoạt nhìn không có kết cấu gì. Không hiểu thấu. Đi qua cũng không có bất kỳ cái gì sâu xa, trừ phi có nhất định phải làm lý do, chỉ là lý do này của cô ấy chúng ta không cách nào đào móc. Cô ấy cũng sẽ không chính miệng nói cho chúng ta biết. Em cũng nghĩ như vậy, Trình Dịch Nam nói, vậy anh cảm thấy mục tiêu của cô ấy sẽ chỉ là chúng ta. Vẫn là, lời hắn còn chưa nói hết, nhưng là Trình Dịch Bắc lại hiểu ý hắn. Đáy mắt hiện ra một chút băng lãnh thần sắc, cho dù có, cũng phải để nó không có. Hai anh em liếc nhau một cái, lẫn nhau nghĩ đến một chỗ. Trình Dịch Nam cười nhạo nói, ca, liền tính chúng ta cạnh tranh công bằng đến cuối cùng. Đoán chừng cũng phải nơm nớp lo sợ đi, em cũng không muốn có một ngày, không hiểu thấu lại thêm ra một cái nam nhân cùng em tranh. Còn phải vô cùng vô tận đề phòng lấy. Trình Dịch Bắc che đậy cảm xúc dưới đáy mắt, thản nhiên nói, cậu nên may mắn, cậu không phải người xa lạ. Trình Dịch Nam cười lạnh một tiếng nói, cũng vậy, đem suy nghĩ trong đầu tu hồi. Trình Dịch Nam có đôi khi cũng sẽ cảm thấy có chút hối hận. Nhưng liền bởi vì người này là anh trai hắn, cho nên chút này hối hận, mặc dù lặp đi lặp lại, nhưng bởi vì một ít nhân tố tồn tại. Không đến mức dao động hắn quyết tâm. Rất hiển nhiên, anh trai hắn cũng nghĩ như vậy. Trầm Mộc Bạch đầu tiên là mượn đám người ra trường. Sau đó ôm túi sách nhìn chung quanh trong một giây lát. Lúc này mới yên tâm thở vào nhẹ nhõm. Chỉ là vừa đi không mấy bước, liền bị hai cánh tay kéo tới. Trốn một tuần lễ, trốn đủ chưa? Trình Dịch Nam giễu cợt nói. Đứng ở bên trái Trình Dịch Bắc nhìn cô. Học bổ túc thời gian cấp bách, thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Trầm Mộc Bạch, cô như cái tiểu tức phụ bị ác bá ngăn lại. Nơm nớp lo sợ, tôi còn chưa nghĩ ra. Tôi muốn suy nghĩ thêm một đoạn thời gian. Còn cân nhắc cái gì? Trình Dịch Nam cúi đầu xuống, cười nhạo nói, đơn giản chính là có hai cái đáp án. Hoặc là đáp ứng, hoặc là cự tuyệt, em chẳng lẽ muốn chọn cái thứ hai? Chấm, bị nhìn chằm chằm như vậy, Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình có tòa núi. Hơi có chút vô ý, liền có thể một cái áp xuống tới. Đem thân thể nhỏ của cô đều ép vỡ. Cô tựa như cầu cứu nhìn về phía Trình Dịch Bắc, giống là hy vọng cũng tìm được đối phương thông cảm một dạng. Em nhìn anh trai anh làm cái gì? Trình Dịch Nam hung tợn đem đầu cô xoay trở về. Em còn trông cậy vào anh trai anh sẽ thả em hay sao? Trình Dịch Bắc duỗi ra một cái tay, nắm em trai mình qua, Trầm Mộc Bạch có chút giật mình, ngay sau đó vui vẻ. Trình Dịch Nam lại là kinh ngạc, sau đó hừm, nói, anh làm cái gì, cậu đem cô ấy nắm đâu? Trình Dịch Bắc thản nhiên nói, điểm nhẹ, sau đó ánh mắt nghiêng đi, đối lên với thiếu nữ. Tống Giao, một thời gian tuần lễ, đã là chúng ta nhẫn nại cực hạn. Trầm Mộc Bạch, Thương Thiên A Đại Địa A, hai người đến cùng đầu óc sinh ra cái mau bệnh gì nha? Muốn bạn gái gì không có, hết lần này tới lần khác tình nguyện cái kia cũng phải quấn lên cô. Quả thực để cho cô hoài nghi nhân sinh, hoài nghi mình niên đại sinh hoạt cùng hoàn cảnh đã khai phóng đến loại tình trạng này. Mặc dù nói nhiệm vụ còn có thể tiếp tục hoàn thành. Nhưng Trầm Mộc Bạch trực giác nói cho cô, chuyện này giống như cũng không có đơn giản như vậy, luôn cảm thấy đây mới là vừa mới bắt đầu một dạng. Trong lòng không khỏi thật sâu hồ nghi, cô còn có thể về nhà sao? Cách chương.